Tam Dạ Ma Quân liếc mắt nhìn bốn phía, trông thấy hơn 20 người đang bị khống chế, thì không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau đó lập tức phóng đến, bắt đầu tiến hành khống chế bộ mạng nguyên thần của bọn họ. Ô Thác Châu, trong Phiêu Miêu Cung, một bóng người máu me nhầy nhụa, liền hoàn không xuất hiện, té ngã ở trên mặt đất, giống như một con lợn chết bình thường. Dược Thiên Sầu gượng dậy vài lần, đều không thể đứng lên, cả người giống như bị hòa tan bình thường, đành phải quỳ rạp ở trên mặt đất, ra sức kinh hô người đâu, mau tới cứu mạng. Bất quá cái thanh âm kia dường như chỉ có một mình hắn nghe được mà thôi. Đúng lúc Hồng Thái Long đang rảnh rỗi, buồn chán, chắp hai tay sau lưng lắc lư đi ra. Vừa vặn nhìn thấy một người toàn thân mau me nhầy nhụa quỳ rạp ở trên mặt đất, liền lắc mình đi tới gần, rung đùi đắc chí thầm nói: ai mà xui xẻo như vậy, bị tiểu tử đó khi dễ thành như thế này a. Vừa đến gần, Hồng Thái Long liền nhấc chân lên đá đá, nói: còn chưa chết đó chứ. Hồng Thái Long, đá cái tổ tông nhà ngươi, là lão tử. Đây, Dược Thiên Sầu quỳ rạp ở trên mặt đất cố gắng dùng sức mắng lớn một tiếng. Thấy vậy, hai tay của Hồng Thái Long liền dựng thẳng lên. Phản ứng đầu tiên chính là ngồi xổm người xuống, lật hắn sang. Vừa nhìn thấy đúng là Dược Thiên Sầu, thì chấn động nói: Dược Thiên Sầu, ai đánh ngươi trở thành cái bộ dáng này vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1226 Viện Binh. Hồng Thái Long lớn giọng rống lên. Trong cung nhất thời vù vù bay ra một đám người. Vừa nhìn thấy thương thế của hắn, một đám đều thất kinh. Những hậu cung giai lệ của hắn liền ồ khóc thành một đoàn. Mọi người cúng quyết mang hắn vào cung. Vừa đặt hắn xuống giường, bảy tám bàn tay sờ soạn lên, đều đang xem xét thương thế cho hắn. Dược Thiên Sầu nằm im hưởng khí vô lực, cười khổ nói: không có việc gì, chỉ một chút tổn thương thôi, ta còn chịu được. Hắn nói có vẻ thoải mái, nhưng sắc mặt bảy tám người xem xét thương thế cho hắn nháy mắt trở nên trắng bệch. Phát hiện ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị trọng thương, có thể nói đang vô cùng đau đớn. Gân mạch khung xương còn bị gãy đứt. Nhưng điều làm cho mấy người sợ hãi chính là không thể tưởng tượng vì sao hắn còn chưa chết lại còn có thể sống được. Thương thế huynh ấy ra sao? Một bên Phù Dung lo lắng nói. Trên giường mọi người đang vây quanh Dược Thiên Sầu, nàng cũng không sao chen chút vào được. Hồng Thái Long vẻ mặt ngưng trọng nhìn mọi người chung quanh nói: trước tiên thay quần áo dính máu trên người hắn trước đi, chúng ta thương lượng làm sao cứu chữa hắn. Lập tức có bàn tay đang định lột quần áo của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu trợn mắt hao hết khí lực hô đừng. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Dược Thiên Sầu thở dốc một hơi, cảm giác được kim châu bên trong đan điền đang liên tục chuyển vận tinh nguyên khắp cơ thể hắn. Nỗi đau đớn trong thân thể cũng đang dần hòa dịu. Thân thể đang dần dần khôi phục. Biết có được bảo bối này cứu sống, mình sẽ không chết được. Hắn thở một hơi nói: cách ăn mặc này rất tốt. Ta còn muốn giữ cách ăn mặc này đi tìm sư phụ của ta mời rời nối. Ăn mặc sạch sẽ sợ không mời được ông ấy. Đáng thương một chút mới tốt a. Mọi người không biết nói gì, đã bị tổn thương thành như vậy, lại còn suy nghĩ chủ ý xấu. Bách Mị Yêu Cơ ôm đầu hắn gấp giọng nói: vậy chữa thương cho ngươi trước đi. Không có việc gì, thanh âm của Dược Thiên Sầu đã khôi phục lại một chút tinh thần, thân thể của ta tự rõ ràng. Bị thương nặng hơn cũng không sợ. Cam đoan không cần qua một tháng, lão tử vẫn có thể nhảy nhót được, các người đừng nhìn ta như vậy. Không phải nói giỡn đâu. Bộ tưởng lão tử không sợ chết sao? Nghe hắn nói chuyện với bộ dạng thật sự nắm chắc, mọi người nửa tin nửa ngờ. Sắc mặt Hồng Thái Long ngưng trọng hỏi, ai đánh ngươi thành như vậy? Dược Thiên Sầu vừa nghe lời này liền tức giận trợn mắt nói, còn có thể là ai? Hiện giờ trong tam giới ngoại trừ sư phụ của ta còn chưa có người nào có thể là đối thủ của ta. Tên súc sinh ma thần kia không tuân thủ quy củ, đường đường thần giới đệ nhất cao thủ, thế nhưng lại dây dưa với lão tử. Vương Bát Đảng, tên khai thiên tiết địa của lão tử cũng bị hắn đoạt lấy rồi. Ma thần tất cả mọi người hít một hơi. Có chút người vẫn là lần đầu tiên biết ma thần, không ngờ lại là thần giới đệ nhất cao thủ. Hồng Thái Long nắm tay nói, ngươi có thể nhặt về một mạng trên tay ma thần xem như là tạo hóa. Cho dù ngươi có mời được sư phụ của ngươi, chỉ sợ sư phụ ngươi cũng không phải là đối thủ của ma thần đâu. Hẳn là không thành vấn đề. Gương mặt máu me nhầy nhục của Dược Thiên Sầu lộ ra dáng tươi cười khó coi, không phải bản tôn của ma thần, mà là một lũ phân thân hạ giới. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta nghỉ ngơi chừng một ngày. Sau khi khôi phục lại sức khỏe sẽ đến chư thiên kết giới tìm lão gia hỏa ra tay. Tuy hắn nói như vậy, nhưng mọi người cũng không chịu rời đi. Thỉnh thoảng lại xem xét thương thế của hắn. Khi phát hiện hắn thật sự đang nhanh chóng khôi phục, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhàng thở ra. Đợi tới ngày hôm sau, Dược Thiên Sầu từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tay chân đã có thể động đậy, nhưng vẫn chưa xuống giường được. Mà hắn lại khẩn cấp muốn báo thù. Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Hắn sợ nếu thương thế mình tốt quá nhanh, đến lúc đó không thể gạt gẫm Tất Trường Xuân đi giúp hắn đoạt lại thần tiễn. Vì thế hắn đặc biệt gọi Thận Vưu chuyên phụ trách chuyển vận chạy tới. Hồng Thái Long liền vất vả một chút, đem Dược Thiên Sầu vác lên vai chào từ biệt mọi người. Ba người cùng nhau biến mất trong Phiêu Miêu Cung. Vừa đến bên bờ Minh Hà, không cần phải giao phó, Thận Vưu liền biết mình nên làm gì. Ngoan ngoãn nhảy vào trong Minh Hà hiện ra nguyên hình. Vỏ trai thật lớn hé ra. Chứ hai người cấp tốc ngược dòng bơi lên. Vừa bước vào chư thiên kết giới, Hồng Thái Long lại vác Dược Thiên Sầu đi lên bờ. Theo sau Thận Vưu lại bị đuổi về Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu chỉ đường, Hồng Thái Long lập tức cõng hắn hướng chỗ cũ bay đi. Một mảnh không gian thật lớn, Hồng Thái Long cõng Dược Thiên Sầu đứng ở vách núi vắt ngang ngẩn người nhìn vào bên trong chư thiên kết giới phía trước. Tất Trường Xuân vẫn trong bộ áo thanh bào đang yên lặng trôi nổi nơi đó. Nhưng lại có tới 7 Tất Trường Xuân giống nhau như đúc đang nhắm mắt mà đứng. Có thật nhiều hồ quang màu vàng đang tiến xuất xuất trong 7 thân hình, cấp cho chư thiên kết giới tối đen thêm một tầm cảm giác thần bí. Tam tôn hóa thân là cổ thần sơ kỳ, lục tôn hóa thân là cổ thần trung kỳ, thất tôn hóa thân chẳng phải đã bước chân vào cánh cửa cổ thần hậu kỳ. Nếu có thêm nhị tôn hóa thân liền có thể đạt tới cổ thần đỉnh phong. Nếu có thập tôn hóa thân đầy đủ, đó chính là cảnh giới đại viên mãn. Hồng Thái Long thật khó thể tin, thì thầm lẩm bẩm, thật sự hay không đây? Chiếu theo tốc độ này, chúng chư thần trong thần giới chẳng lẽ đều sống vô dụng sao? Thật quá thái quá rồi. Dược Thiên Sầu ghé vào trên lưng hắn, trong mắt lón đầy ánh sao. Vui tươi hớn hở nói nhanh lên một chút. Nhanh thêm chút là tốt rồi. Đến lúc đó lão gia hỏa không có đối thủ khẳng định sẽ đi tìm ma thần quyết đấu. Chúng ta có thể từ U Minh thần phủ đem lão gia hỏa đưa lên thần giới. Vạn nhất lão gia hỏa làm thịt được ma thần ha ha. Ta thật sự hưởng phúc. Không thể tưởng tượng Hồng Nhất Long lắc đầu, chợt nhớ điều gì, hỏi vị sư phụ này của ngươi rốt cục khi nào mới đi ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này chờ mãi sao? Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh một chút, có chút kỳ quái nói ba tên thủ chỗ này đâu rồi? Hồng Thái Long tức giận nói ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thả ta xuống dưới, để cho ta nằm xuống đất là được. Dược Thiên Sầu vỗ vai hắn. Hồng Thái Long theo lời đặt hắn nằm xuống đất. Dược Thiên Sầu tùy tay kéo giường mền đem ra. Còn cầm hai tấm đệm tựa lưng ném xuống đất. Nói giúp ta trải đi. Khóe miệng Hồng Thái Long co rút, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị ở nơi này trường kỳ chờ đợi, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng vẫn giúp hắn trải giường. Còn bế hắn đặt lên. Dược Thiên Sầu điều chỉnh tư thế một chút. Thoải mái dựa vào đệm lưng. Nhìn ánh trăng thật lớn trên không trung. Tiếp tục nhìn chung quanh một chút. Cao mày nói đúng là hoàn cảnh kém một chút. Nhưng cũng tạm quay đầu lại hắn nói thêm ngươi lấy thân phận sứ giả Long tộc tìm hiểu chút tin tức đi. Ta ở chỗ này chờ sư phụ của ta đi ra. Không cần lo lắng an toàn của ta. Hiện tại tuy rằng ta không thể nhúc nhích, nhưng tùy thời tránh về Ô Thác Châu vẫn không thành vấn đề. Ông nội ngươi, ta chỉ là lo lắng cho an toàn của bản thân. Chúng ta ở trong này làm nhiều chuyện thất đức như vậy. Ngươi cứ trốn trong âm thầm. Ngoài sáng ra mặt đều là ta. Vạn nhất chuyện trộm mồ bị lộ, người đầu tiên bị hoài nghi là ta. Ngươi làm gì phải sợ? Hồng Thái Long tức giận hứ một tiếng, quay đầu hóa thành lưu quang đi xa. Dược Thiên Sầu giật mình. Bất quá phỏng chừng Hồng Thái Long có được thân phận sứ giả Long tộc phòng thân cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hắn bèn nằm nghiêng xuống nhìn tất trường xung bên trong chư thiên kết giới. Thời gian thật lâu, thậm chí còn có cảm giác buồn ngủ. Hơn 10 ngày sau, Hồng Thái Long vội vàng vàng gấp trở về. Dược Thiên Sầu đang ngủ nghe được động tĩnh đột nhiên ngồi dậy quát ai, hiện tại tu vi của hắn trong nghĩa trang thần mộ cũng xem là cao thủ. Loại tu vi như Hồng Thái Long vừa tiếp cận căn bản không thể gạt được lỗ tai của hắn. Là ta, Hồng Thái Long lên tiếng chào hỏi. Bỗng nhiên sửng sốt. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói động tác đã nhanh chóng. Thương thế trên người ngươi đã tốt nhanh như vậy. Đừng nói nữa, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tất trường xung bên trong chư thiên kết giới. Vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay nói lão gia hỏa tới bây giờ còn chưa đi ra. Chờ đợi đến khi toàn bộ thương thế của ta lành lại. Sợ đến lúc đó thỉnh không được lão gia hỏa ra tay. Hồng Thái Long cười ha ha. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngại thương thế của mình tốt được quá nhanh. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống đệm. Nghiêng đầu nhìn vào trong chư thiên kết giới tấm tắc nói sư phụ của ngươi thật lợi hại. Nguyên lai trước khi chúng ta đến, hắn đã đi ra một lần còn làm ra một chuyện đại sự. Nói thế nào, Dược Thiên Sầu tinh thần tỉnh táo, vội nhích mông tới gần. Lần trước ta giảng với ngươi về phong thần còn nhớ rõ đi, Hồng Thái Long lắc đầu sợ hãi than thở nói tả hữu sứ giả thủ hộ cho mộ phong thần. Cũng chính là thiên phong cùng địa phong. Ta tìm hơn vài người hỏi thăm nghiệm chứng mới biết được. Tu vi hai người này đã đạt tới cổ thần trung kỳ. Kết quả sư phụ ngươi vừa ra tới không tìm ai, lại trực tiếp đi tìm hai người họ. Hai cổ thần trung kỳ cao thủ liên thủ a. Kết quả đều bị sư phụ của ngươi làm thịt, rất ngưu. Hai vị kia chính là cao thủ đỉnh cấp thủ hộ Nghĩa Trang thần mộ. Lần này trong toàn bộ Nghĩa Trang thần mộ đã không còn ai là đối thủ của sư phụ ngươi nữa. Ánh mắt Dược Thiên sầu sáng lên. Nghiêng đầu nhìn vào chư thiên kết giới nói cách khác. Tu vi lão gia hỏa thật sự đã tới cấp bậc cổ thần. Đó là tự nhiên. Uy Hồng Thái Long dùng cùi chỏ đụng hắn. Thấp giọng cười trộm nói Mộ Phong thần. Ngươi có hứng thú đi một chuyến hay không? Phương vị ta đã nghe rõ ràng. Nương, nếu có thể đem tu vi của phong thần luyện chế thành huyền binh, đối phó phân thân ma thần hẳn không còn vấn đề gì. Thật hiển nhiên người này đã chuẩn bị xong công tác. Dược Thiên Sầu vốn đang hưng phấn gật đầu, lập tức lại do dự nói tên Vương Bát Đảng ma thần có chút không tuân thủ quy củ. Cho dù đem tu vi của phong thần luyện chế thành huyền binh mang đến, chỉ sợ đánh thắng phân thân của ma thần, chính hắn sẽ dùng cả bản tôn chạy tới trả thù. Đến lúc đó liền phiền toái lớn. Ta và ngươi không gánh được. Hồng Thái Long bị dội chậu nước lạnh, hỏi ngược lại vậy làm sao bây giờ? Hay là chờ thêm một chút đi? Nếu như có thể đưa cả sư phụ ta đến kế hay nhiều ít sẽ tốt hơn. Dược Thiên Sầu nhìn tất trường xung phía xa thở dài. Hồng Thái Long ngẫm lại cũng phải, vì thế hai người lại nằm xuống đệm chăn chờ đợi tiếp nơi này. Kết quả chờ mãi hơn một tháng, đa số là nhìn lên bầu trời, hoặc luôn phiên ngủ. Cuối cùng thương thế của Dược Thiên Sầu cũng khỏi hẳn. Muốn đợi Tất Trường Xuân đi ra tranh thủ lòng đồng tình là khó có khả năng. Rốt cục chờ không kiên nhẫn. Hôm nay, hắn xoay người đứng lên, túm lấy chăn đệm xốc Hồng Thái Long đang ngủ ngon lành té xuống. Thu dọn đồ vật vung tay nói như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Đi, tới Mộ Phong thần thăm dò một chút, trở về nói sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1227 Phong thần dược. Lời này Hồng Thái Long thích nghe, hoặc một tiếng bò lên, vẻ mặt hưng phấn vung tay vung chân nói đã sớm nên như vậy. Hai người mỗi ngày đều phải ngắm trăng ngắm tới ánh mắt xám ngắt. Đều nhanh nổi lên xúc động hướng ánh trăng mà gào thét. Sau khi đứng lên còn theo bản năng cùng nhau quơ quơ đầu. Đem bóng dáng của ánh trăng ném ra ngoài. Động tác vô cùng ăn ý. Vỗ vỗ mông cùng nhau chuồn mất. Trượt xuống. Bộ y phục rách rưới trên người ngươi có phải nên thay đổi hay không? Dù sao hiện tại ngươi cũng không còn cách nào lấy được sự đồng tình của sư phụ ngươi. Không cần phải tiếp tục giả bộ đáng thương đi. Ai? Mới 3 năm của 3 năm, may vá lại cũng dùng 3 năm ta tiết kiệm quen rồi. Bỏ đi. Trong nhà nghèo bên ngoài thì giàu. Đi ra ngoài. Ta cũng không thể quá bủn xỉn. Mất mặt một mình ta không sao. Dù sao lại không ai nhận thức ta. Mấu chốt là mất mặt sứ giả long tộc như ngươi. Có lỗi với bàn long đại thần. Mắc mớ cái rắm gì với long tộc ta, ngươi có dũng khí thì mặc đi cả đời đừng đổi. Con người của ta đối với người chết luôn khá tôn kính. Đã mến mộ đại danh phong thần tiền bối đã lâu. Ta mang theo tâm tình hành hương mà đến. Quá lôi thôi kỳ cục. Tốt hơn nên thay đổi đi. Người chết lớn nhất không thể không cung kính đối với người chết nha. Ít làm ra bộ dạng này. Tiểu tử ngươi ngoài miệng một bộ. Trong lòng một bộ. Chuyện tốt làm hết. chuyện xấu làm tuyệt ngươi cho là ta không biết trong lòng ngươi muốn cái gì. Là sợ người ta nhìn ra ngươi giống kẻ trộm, có tật giật mình đi. Hồng Thái Long, ngươi cho ngươi là thứ tốt gì? Làm ra vẻ tốt lắm, còn ý vị xui khiến lão tử đi làm chuyện xấu, hiện tại giả bộ làm chính nhân quân tử. Mẹ nó, muốn chọc giận lão tử, cho ngươi cả đời ở lại chỗ này thủ mộ nhìn cái gì vậy? Ngươi tiếp tục dông dài một câu thử xem. Lão tử đánh không thắng ma thần chẳng lẽ còn đánh không thắng ngươi? Ác tiểu nhân trở mặt vô tình, xem như ngươi lợi hại. Trên đường nghe Hồng Thái Long giảng thuật. Phong thần sau khi chết được chôn tại Nghĩa Trang thần mộ. Là người có tu vi cao nhất. Mà địa phương mai táng hắn cũng là địa phương có vị trí cao nhất trong thần mộ. Cái gọi là địa phương cao nhất chính là địa phương cách ánh trăng trên bầu trời gần nhất. Là tòa núi cao nhất trong cảnh nội Nghĩa Trang thần mộ. Hai người chạy tới tòa núi non cao nhất này thì mới phát hiện nơi này không chỉ có một ngôi mộ của phong thần. Lớn lớn nhỏ nhỏ trên đỉnh núi đều là những nấm mộ do huyết ngọc hồng tinh chế tạo ra. Dưới ánh trăng hoa lệ siêu cấp chiếu rọi xuống. Nhấp nháy lên quang mang đỏ sậm. Từ xa nhìn lại cả tòa sơn mạch giống như một con quái thú ánh mắt rậm rạp. Đỉnh núi cao nhất rõ ràng có nhiều nấm mộ đủ loại quy cát. Phần mộ mai táng nhiều. Người thủ mộ tự nhiên cũng nhiều. Muốn tiếp cận không bị người phát hiện chỉ sợ có chút khó khăn. Hai người rất xa tránh sang một địa phương hẻo lánh thương lượng. Làm sao bây giờ? Ngươi lợi dụng thổ quyết từ nơi này đi qua, có thể bảo chứng tới đúng chỗ sao? Vẻ mặt Hồng Thái Long thật nghiêm túc. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm núi cao xa xa trầm ngâm nói tinh chuẩn thì không thành vấn đề. Nhưng trong quá trình khó tránh khỏi lệch một chút phương vị. Chỉ sợ sẽ bị ai đó phát hiện. Vậy không được. Một khi chuyện đào mộ trộm bị truyền đi ra. Người thủ mộ nơi khác tất nhiên sẽ tự kiểm tra phần mộ mình thủ hộ. Nếu người ta phát hiện chỉ cần có địa phương nào ta đi qua, mộ bị trộm, muốn chối cũng không được. Long tộc làm chuyện như vậy, rất có tổn hại uy nghiêm của Long tộc. Hồng Thái Long kiên định lắc đầu, thật sự muốn Dược Thiên Sầu nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa. Muốn không bị phát hiện thật dễ dàng. Kỳ thật vẫn là biện pháp cũ ổn thỏa. Chỉ bất quá lần này nhắm vào nhiều người một chút. Ngươi lấy thân phận sứ giả Long tộc đem toàn bộ người thủ mộ tập trung lại. Nói là kiểm chứng sự kiện sự việc trải qua đối với chuyện hai người thủ hộ bị giết của mộ phong thần là Thiên Phong và Địa Phong. Nghe vậy, Hồng Thái Long cắn cắn răng. Khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu lộ ra bộ dạng ngươi muốn có biện pháp tốt thì phải nghe lời. Hai tay chống nạnh đi lòng vòng. Lắc lắc. Phe phẩy mái tóc đỏ hồng. Lại đối diện Dược Thiên Sầu hạ quyết tâm nói đây là một lần cuối cùng. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nói xong lại hướng ngọn núi phía trước bay qua. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Ngồi xuống chờ ngay tại chỗ. Không bao lâu liền chứng kiến không ngừng có lưu quang bay về một góc núi. Đợi thêm một hồi nữa. Nghe Hồng Thái Long truyền âm tới được rồi. Có thể động thủ. Ngữ khí của đối phương giống như làm tặc. Mà tinh thần Dược Thiên Sầu cũng rung lên. Cẩn thận phán đoán vị trí cao nhất của ngọn núi phía trước. Giống như ngồi thang máy. Trực tiếp chìm vào dưới lòng đất không còn thân ảnh. Hắn ở trong lòng đất giống như được bọc bọt khí đi trong nước tiến tới trước. Bùn đất lập tức liền tách ra. Ở giữa sườn núi từ trên mặt đất vươn đầu ra. Lén lút phán đoán phương vị một chút. Lại tiếp tục tìm xuống dưới. người này nha. Hiện giờ đã hổn tới cấp bậc này, phong cách trộm đạo vẫn như cũ không thay đổi. Đi tới vị trí trung tâm ở ngọn núi cao nhất phía dưới. Trực tiếp hướng phía trước bay lên. Chỉ chút lát sau, phía trên có một tầm huyết ngọc hồng tinh cách tầm ngăn cản. Không chần chờ liền phá vỡ cách tầm bật đi lên. Mộ huyệt trước mặt rõ ràng lớn hơn những ngôi mộ hắn đào trộm trước đó. Không gian có thể dùng từ một tòa đại điện để hình dung cũng không đủ. Nhưng đây không phải là điều mà hắn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm thi thể của phong thần. Nhưng trên giường huyết ngọc hồng tinh ở giữa lại rỗng tuyết. Thi thể đi nơi nào vậy? Dược Thiên Sầu nghi hoặc một trận. Nhìn bốn phía. Ngẩng đầu nhìn lên trên trần thì hoảng sợ. Chỉ thấy một nam tử cường tráng gần như hoàn toàn trần trụi đang phiêu phù ở phía trên. Từng đợt sợi tơ màu đỏ dày đặc bao phủ trên người hắn. Cực kỳ uể dị. Dọn người nhất chính là đối phương đang trơ mắt nhìn hắn. Mẹ nó! Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ phong thần đã muốn sống lại sao? Trong lòng Dược Thiên Sầu bồn chồn. Tiếp đó lại an ủi mình. Có thể do thi thể luôn luôn mở mắt. Lại giống như có người đang ngủ vẫn mở mắt. Có câu nói như thế nào đây? Đó là chết không nhắm mắt. Hắn vội ho một tiếng. Cho rằng không thấy được thi thể kia. Chắp tay sau đứt giống như người không có việc gì. Giống như chỉ là ngộ nhập nơi đây. Chậm rãi lắc lư đi tới cạnh góc. Bỗng nhiên quay phát đầu nhìn lại. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thi thể kia quả nhiên vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm một phương hướng không nhúc nhích. Mẹ nó. Thiếu chút nữa bị tươi sống hù chết. Kỳ quái, thi thể này tại sao lại nổi lơ lửng ác. Lầm bầm lầu bầu được một nửa. Cơ mặt Dược Thiên Sầu run rẩy lên. Chỉ thấy con mắt của thi thể kia lại chậm rãi thay đổi vị trí. Đầu cũng chậm rãi xoay lại. Ánh mắt kia giống như vô thần. Không nhìn ra được có cảm tình gì bên trong. Cũng không có vẻ lạnh lùng. Chỉ là nhìn không thấy thần thái. Giống như một mảnh giấy trắng nhìn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếp theo thân hình trôi nổi chậm rãi rơi xuống chân trần đứng trên giường huyết ngọc hồng tinh xây thành. Ngươi là phong thần tiền bối Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, lễ độ cung kính hành lễ. Kỳ thực hắn ngoài lỏng trong chặt. Đã câu thông với Ô Thác Châu. Đã làm xong chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Bởi vì bằng vào tu vi đại thần hậu kỳ của hắn hiện tại thế nhưng lại nhìn không thấu tu vi của đối phương. Không khó đoán được đối phương là ai. Hắn chỉ là đau đầu nếu sau khi mình chạy thoát. Hồng Thái Long đang triệu tập một đám người thủ mộ nói chuyện phải làm sao bây giờ. Ném một mình tên kia có thể bị người đánh chết hay không thì lại là chuyện khác. Mấu chốt là thông đạo từ U Minh Thần Phủ đi thông thần giới chỉ có tên kia biết được. Ta là Phong Thần Dực, ngươi là ai? Người nọ giống như đã lâu không nói chuyện. Môi khẽ nhúc nhích. Phát ra thanh âm thô khàn. Trong ánh mắt vẫn không có bất kỳ thần thái gì nhìn hắn. Giống như là một pho tượng điêu khắc bằng ngọc thạch. Dược Thiên Sầu phong độ nhẹ nhàng ôm quyền nói phản bối Dược Thiên Sầu. Mến mộ đại danh phong thần tiền bối đã lâu. Đặc biệt tới bái phỏng trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười vô hại. Trong đầu hắn lại đang tính toán làm sao ở điều kiện tiên quyết cam đoan được sự an toàn của mình mà giải cứu Hồng Thái Long. Dược Thiên Sầu thanh âm khàn khàn hơi hơi có ý vị như thưởng thức. Khẽ lắc đầu. Có vẻ như nghĩ không ra có nhân vật này. Tiếp đó thanh âm khàn khàn lại thở dài một tiếng nói: Thiên Phong cùng Địa Phong có phải bị người giết chết không? Ác Dược Thiên sầu ngẩn người. Bây giờ trong đầu óc của hắn nghi vấn trùng trùng. Nếu Phong Thần sống lại, vì sao không đi ra ngoài mà lại sống ở chỗ này? Bằng vào bản lãnh của hắn như thế nào lại ngồi yên nhìn hai gã thủ hạ bị lão gia hỏa làm thịt mà không quản? Nhất là khi hỏi ra lời này càng làm cho người ta khó hiểu. Tiền bối không biết sao? Dược Thiên sầu thử thăm dò hỏi. Thân hình to lớn trần trụi của Phong Thần giống như thạch điêu sừng sừng trên giường. Khàn khàn chậm rãi nói: Hai người họ là Thiên Hồn cùng Địa Hồn trong ba hồn bảy vía của ta dung hợp phong linh tu thành thật thể. Dù thất phách của ta đã bị đánh tan, nhưng mệnh hồn vẫn bám vào trên thân thể tàn phá của ta. Sau khi ta tỉnh lại không cảm ứng được hai người họ, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đã chết. Tiền bối mới vừa sống lại không bao lâu? Dược Thiên sầu kinh ngạc hỏi. Đối phương lại lặng lẽ không trả lời, hiển nhiên là chấp nhận, nhưng lại giải khai chỗ hắn không hiểu vừa rồi. Lại vẻ mặt tiếc hận ôm quyền nói: Không dối gạt tiền bối, Thiên Phong cùng Địa Phong bị vẫn lạc trong tay một cao thủ đột nhiên xuất hiện. Việc này hẳn là đã phát sinh trước khi tiền bối thức tỉnh không lâu. Cao thủ đột nhiên xuất hiện, ngữ khí Phong Thần khàn khàn cô tịch. Ha ha, nói nghĩa trang thần mộ có chư thiên kết giới do chính tay đạo thân thủ bày ra. Nếu không có hắn âm thầm thúc đẩy, ai có thể phá vỡ chư thiên kết giới của hắn xông tới? Cho dù là đại thần nghệ hoặc là chiến thần dụ sống lại cũng không cách nào xâm nhập. Đều nói đại đạo vô tình, đạo. Ngươi đây là muốn diệt sạc. Thật ác độc. Là muốn quy định phạm vi hoạt động. Giam giữ cô hồn của ta. Chỉ cần ta không tuân theo đại đạo của ngươi, ngươi liền muốn cho ta vĩnh viễn không được sống lại. Dược Thiên sầu cau mày. Chỉ có hắn biết còn có hai người có thể tùy ý ra vào chư thiên kết giới. Nếu như nói Thái Thúc Tuyên là do đạo thần bí kia thả ra, hắn có lẽ còn tin. Về phần Tất Trường Xuân cùng Thận Vưu thật chưa chắc cũng là đạo dẫn dụ đến đi. Phong Thần tiền bối, ta thấy ngươi không phải ngươi đã sống lại rồi sao? Dược Thiên sầu đầy mặt hồ nghi hỏi. Sống lại? Thân thể ta có lẽ là sống lại, nhưng luồng cô hồn của ta bất âm bất dương, chỉ bảo lưu được thần thức bất diệt thôi. Chỉ cần đi ra khỏi cái củi huyết ngọc hồng tinh này, tiếp xúc phải âm dương chân khí, bật người liền bị tan thành mây khói. Cái gọi là sống lại bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trong quy tắc trò chơi của đạo, người bị chết còn lâu mới có thể sống lại. Chỉ có chuyển sang kiếp khác đầu thai là con đường có thể chọn. Buông tha hết thảy kiếp trước mới lấy được cuộc sống mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1228 chọc giận Phong Thần. Lời này làm cho Dược Thiên sầu nhiều ít có chút giật mình. Theo bản năng truy vấn, chẳng lẽ truyền thuyết sống lại trong phần mộ huyết ngọc hồng tinh đều là giả? Đó đều là sự thực. Nhưng sau khi sống lại nửa bước cũng không thể rời khỏi ngôi mộ này. Còn sống cùng đã chết lại có gì khác nhau? Thanh âm Phong Thần khàn khàn phát ra tiếng cười khẽ tự giễu. Ánh mắt không thần thái nhìn cả tòa huyệt mộ. Từ rất sớm ta đã ý thức được điểm này, cho nên mới phân ra ba hồn bảy vía, dùng Thiên Hồn cùng Địa Hồn tạo ra hai vị sứ giả Thiên Phong cùng Địa Phong. Đó chính là dự đoán được một khi có chuyện ngoài ý muốn, sau khi ta sống lại có thể cùng hai người họ tam hồn hợp nhất. Dù tu vi không thể khôi phục trạng thái đỉnh cao, ít nhất có thể tự do đi lại trong chư thiên kết giới. vốn tưởng rằng việc này làm được thần không biết quỷ không hay. Lại không nghĩ rằng trước khi ta sống lại, Thiên Phong cùng Địa Phong lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như thế xem ra, đạo hẳn đã sớm biết. Dược Thiên Sầu nghe xong trong lòng cười thầm. Hắn hiểu rất rõ Tất Trường Xuân. Như thế nào lại rơi vào chuyện bị người gài bẫy làm ra việc ám toán người khác? Dù đạo có lợi hại bao nhiêu, Tức lão đầu cũng không bao giờ làm chó săn cho đạo. Hoàn toàn là bởi vì tu vi của Thiên Phong cùng Địa Phong cao nhất trong nghĩa trang thần mộ. Đáng giá khiêu chiến. Mới bị lão gia họa bám theo. Không quan hệ gì tới đạo. Phong thần này thật ra suy nghĩ quá nhiều. Phong thần tiền bối. Ta đã nghe đại danh của đạo từ lâu. Không biết đạo rốt cục lại là ai? Tu vi rốt cục cao tới tình trạng gì? Thế nhưng có thể uy hiếp thiên địa chư thần. Dược Thiên Sầu tò mò hỏi. Mặt thật của đạo ta cũng chưa từng gặp qua. Nói chưa gặp qua lại đã gặp rồi. Thời gian hắn xuất hiện liền mơ hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Rồi lại hư vô mờ mịt. Về phần tu vi của hắn rốt cục cao bao nhiêu, không ai thấy hắn xuất thủ qua, cho nên không thể nào phán đoán. Nhưng uy áp và khí thế khi xuất hiện đích xác phi thường cường đại. Dù là đại thần nghệ cùng bàn long bọn hắn đều cam tâm tình nguyện nghe theo hắn sai phái. Có thể thấy được tu vi hẳn là cao đến đáng sợ. Không ai dám dễ dàng thử sâu cạn của hắn. Nói tới đây tự hồ nhớ ra điều gì đó. Bỗng nhiên trành về hướng Dược Thiên Sầu, ngươi còn chưa cho ta biết rốt cục ngươi là ai. Vì sao xâm nhập vào trong huyệt mộ của ta? Khi ngươi vừa mới tiến vào hình như thi triển thổ linh thuật, trong mắt hắn hơi nổi lên hào quang màu xanh, nhìn kỹ Dược Thiên Sầu. Ác Dược Thiên Sầu không còn gì để nói. Hắn biết rõ có đôi khi lời nói thành thật sẽ đã thương người. Tựa như gặp phải nữ nhân. Mặc kệ ngươi thấy nàng có xinh đẹp hay không, thuận miệng thổi phồng nàng xinh đẹp, đều sẽ làm cho đối phương cao hứng. Trái lại sẽ làm cho người ta căm tức. Cho nên quyết không thể nói cho đối phương biết mình đến trộm thi thể của hắn. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, nói vãn bối là một người thủ mộ bên ngoài nghĩa trang. Làm sao có thể? Phong thần bỗng nhiên thét lên kinh hãi, cắt đứt lời của hắn. Hai mắt bỗng nhiên trợn to vài phần. Tự hồ nhìn thấy được điều gì khó có thể tin. Trái tim Dược Thiên Sầu run lên. Chẳng lẽ đối phương giỏi tới như thế? Lão tử còn chưa nói xong đã biết là lão tử nói dối. Hắn đã chuẩn bị tránh người. Phong thần lại nói một câu làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Khí tức một linh, khí tức hỏa linh, khí tức kim linh, khí tức thổ linh. Ngươi đã cắn nuốt tứ đại tinh linh. Chẳng lẽ ngươi đồng thời tu luyện bốn loại linh thuật này? Bản thân hắn tu luyện phong hành thuật. Chính là sau khi cắn nuốt phong linh nên hiểu được. Mới tu luyện thành công thăng làm phong thần. Lại thêm tu vi của hắn đã cao. Cho nên cẩn thận xem xét lập tức liền phát hiện khí tức bốn đại tinh linh. Đi hay là không đi? Trong lòng Dược Thiên Sầu do dự một phen, vẫn quyết định nhìn kỹ hẳn nói. Dù sao loại nhân vật cấp bậc cổ thần không phải thường xuyên có thể gặp được. Nói không chừng sẽ có phát hiện trọng đại gì cũng không nhất định. Ánh mắt hắn lóm lóm. Yếu ớt trả lời, kỳ thật năm loại pháp quyết thuộc tính kim. Một. Hỏa. Thủy. Thổ này, vạn bối đều tu luyện. Nhưng ở bên trong chư thiên kết giới chưa phát hiện được tung tích của Thủy Linh cho nên có chút tiếc nuối. Cái gì? Phong thần thất thanh kinh hô. trên gương mặt không chút gợn sóng rốt cục xuất hiện vẻ động dung vô cùng. Ngươi tu luyện ngũ hành đại pháp của nữ oa nương nương. Làm sao ngươi biết ngũ hành đại pháp của nữ oa nương nương? Ngươi cùng nữ oa nương nương rốt cục có quan hệ gì? Nữ oa nương nương là ai? Trong lòng Dược Thiên Sầu rung động. Xem ra lúc trước Hồng Thái Long nói đúng sự thật. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra bộ dạng khó hiểu. Gãi gãi đầu nói ngũ hành pháp thuật này là ta từ những ngôi sao biến hóa mà lĩnh ngộ ra tới. Thực sự không do ai truyền thụ. Tiền bối có phải đã nhìn lầm rồi hay không? Ngoại trừ ngũ hành đại pháp của nữ oa nương nương có được thần thông đoạt thiên địa tạo hóa. Không có khả năng có người có thể tu hành năm loại thuộc tính mà không bị xung đột. Đến tột cùng ngươi lại là ai? Có quan hệ thế nào với đạo phong thần gầm lên một tiếng? Ngũ trảo hé ra. Gió xoáy đột nhiên bút lên trong huyệt mộ. Trực tiếp hút Dược Thiên Sầu lại gần. Một thân tu vi của Dược Thiên Sầu thậm chí ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa muốn bắt được Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu vẻ mặt bối rối đột nhiên biến mất ngay trước mặt hắn. Làm phong thần kinh ngạc một trận. Không thể tin nổi một đạo sĩ đại thần hậu kỳ thế nhưng có khả năng ở trong tình huống bị hắn tập trung lại lặng yên không một tiếng động từ dưới mí mắt hắn chuồn mất. Một lúc lâu sau lại thất thanh kinh hô tinh thần châu của đạo. A đạo, ngươi khinh người quá đáng. Ta đã rơi vào hoàn cảnh thế này, ngươi còn phái người đến trêu đùa ta. Một trận tiếng hét phẫn nộ bi thương ầm ầm quanh quẩn bị trong sơn mạch dưới ánh trăng chiếu rọi. Làm cho cả tòa sơn mạch đều đang kịch liệt lay động. Một đám người thủ bộ đang tụ tập trong một ngõ ngắt trên núi đang hướng sứ giả Long tộc lên án việc ác mà Tất Trường Xuân đã làm. Hồng Thái Long thần thái thật nghiêm túc gật đầu nghe. Còn không ngừng hỏi han. Tận lực kéo dài thời gian. Mặt ngoài như thế, ánh mắt lại luôn liếc về phía ngọn núi cao nhất thầm nghĩ tiểu tử này đang làm cái chuyện gì. Như thế nào bây giờ còn chưa thu phục, không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ kỹ là không linh. Nhưng muốn phá hư một chút liền linh nghiệm. Đột nhiên truyền tới một tiếng hét phẫn nộ khiến cho hắn hoảng sợ tới mức khẽ run rẩy. Đất rung núi chuyển, toàn bộ ánh mắt người thủ mộ đều hoảng sợ nhìn về hướng ngọn núi cao nhất. Bỗng nhiên có người kinh hô là phong thần sống lại, là phong thần sống lại. Lời này vừa nói ra, không đợi kêu gọi tất cả mọi người vui mừng cấp tốc bay về hướng ngọn núi cao nhất. Phong thần sống lại sao? Trong đầu Hồng Thái Long còn chưa kịp tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện ngôi mộ lớn trên đỉnh núi cao nhất bỗng nhiên từ từ bạc lên trên không. Trên trán nháy mắt tuôn ra mồ hôi lạnh. Dược Thiên Sầu chết sống thì không nói trước. Chỉ dựa vào việc phong thần là Bàn Long lão tổ giết chết. Chỉ sợ phong thần vừa nhìn thấy sứ giả Long tộc như hắn cũng sẽ không cho quả ngon để ăn. Lau mồ hôi lạnh. Hồng Thái Long không nói một lời quay đầu hóa thành lưu quang bỏ chạy. Trên đường chạy trốn còn thấp thỏm lo âu nhe răng cười khổ tự nói Dược Thiên Sầu. Không phải ta không nói nghĩa khí ném lại một mình ngươi mà chạy. Ngươi có công năng thuấn di của tinh thần châu. Chạy trốn không thành vấn đề đi. Ngươi ngàn vạn lần phải chạy trốn được a. Nếu ngươi chết trong tay phong thần, lão Long ta sẽ không có biện pháp rời đi nơi này. Bỏ chạy về Ô Thác Châu. Trong lòng Dược Thiên Sầu còn sợ hãi vỗ ngực một lúc lâu. Vừa rồi thật nguy hiểm. Khi phong thần chộp tới, hắn căn bản ngay cả động cũng không thể động. Thần thức bị cấm cố không còn cách nhúc nhích. Nếu không phải hắn vẫn luôn luôn duy trì cảnh giác, thần thức sớm khai thông với Ô Thác Châu. chỉ cần một ý niệm trong đầu liền chạy. Nếu không chỉ sợ hiện tại đã phải rơi vào trong tay phong thần. Giây lát chợt nhớ tới Hồng Thái Long vẫn còn ở trong nghĩa trang thần mộ. Dược Thiên Sầu vội vàng xông vào Phiêu Miêu Cung. Không để ý tới câu hỏi của người khác. Tìm được Thận Vưu. Kéo Thận Vưu trực tiếp thuấn di đi tới chỗ cách ly Vô Tận Hắc Nhai cùng chư thiên kết giới. Thận Vưu cũng không còn kinh sợ khi thấy chuyện quá dị. Đi tới nơi này liền hiểu được mình phải làm gì. Nhảy vào Minh Hà hóa thành đại trai ngọc. Chở Dược Thiên Sầu cấp tốt nghiệt lưu đi lên. Một bước đi vào cảnh nội của nghĩa trang thần mộ. Dược Thiên Sầu lập tức đưa Thận Vưu trở về Ô Thác Châu. Lại hướng mộ của phong thần bay đi. Một ngày sau. Đang cấp tốc phi hành. Thời khắc cảnh giác khắp bốn phía. Dược Thiên Sầu đột nhiên phát hiện phía trước có một thân ảnh quen thuộc đang trốn trong khe núi. Dược Thiên Sầu giật mình lập tức mừng rỡ vọt tới. Khi bay lên trên không khe núi. Liếc mắt liền nhìn thấy Hồng Thái Long đang lén lút hướng một khe đá chui vào. Bộ dạng thật cẩn thận. Có vẻ như còn không dám phát ra âm thanh. Dược Thiên Sầu dừng trên tảng đá, nhìn chằm chằm phía dưới cau mày nói Hồng Thái Long. Ngươi làm gì, đang giấu bảo bối gì đây? Ngô Hồng Thái Long rụt người ra. Vừa nhìn thấy là Dược Thiên Sầu. Nhẹ nhàng thở ra nói ta xa xa thấy có người bay tới. Còn tưởng rằng chính mình bị bại lộ. Cho nên định trốn trước. Không nghĩ tới là ngươi. Ta biết ngươi có thể chạy thoát, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đào mộ trộm bị lộ sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì? Phong thần vì sao lại sống lại Hồng Thái Long đem những gì mình nghe được cùng nhìn thấy phần mộ của phong thần bay lên kể lại một lần. Không thể rời đi phần mộ. Lại có thể mang theo phần mộ cùng nhau di động Dược Thiên Sầu ngẩn ngơ. Vốn tưởng rằng phong thần không thể rời đi phần mộ. Nhất định sẽ sai khiến người thủ mộ nhằm vào chính mình. Không nghĩ tới phong thần thậm chí mang cả phần mộ cùng hành động. Vậy ở trong này thật quá nguy hiểm. Hắn cũng không thừa nhận cho dù phong thần bị nhốt trong phần mộ nhưng hắn có thể đánh thắng được người ta. Cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía. Vung tay lên nói nơi đây không nên ở lâu. Trước trở về rồi hãy nói. Hai người liền biến mất tại chỗ. Sau khi trở lại Ô Thác Châu. Hai người đứng trên vách núi Phiêu Miêu Phong. Dược Thiên Sầu thuật lại quá trình gặp được phong thần sống lại. Sau khi Hồng Thái Long nghe xong. Sửng sốt một lúc lâu nói như vậy sống lại còn có ý nghĩa gì? Như thế nói tới. Nghĩa trang thần mộ này chẳng phải là nơi ở của tử tù. Là đạo đang gạt người vẽ mặt tự hồ khó thể thừa nhận được đạo mà Long tộc phụng dưỡng lại là một tên lường gạt. Dược Thiên Sầu nhìn hắn. Không nói gì nữa. Đi tới bên vách núi. Chiêu xuất 80 thổ phát. 10 kim phát. Cùng nhau ném xuống mặt đất dưới vách núi. Trên tay cầm 10 hỏa phát một mình biến mất trên vách núi. Gần nửa ngày sau. Dược Thiên Sầu lại xuất hiện ở trên vách núi. Cả người tam muội chân hỏa lượn lờ. Xuất hiện theo hắn còn có 10 hỏa phát huyền binh cả người thiêu đốt lên tam muội chân hỏa. Đang ở phía sau hắn đứng thành một hàng. Khí thế kinh người. Ánh mắt của hắn ném về phía tà dương xa phía chân trời. Gió thổi bay ngọn lửa bảy màu thiêu đốt trên người hắn. Hắn nhìn xuống vách núi đưa ra một bàn tay bốc lửa. Triệu hoán huyền binh chiến tướng của ta. Xuất hiện đi.

Vẻ mặt Dược Thiên sầu co rút, lúc này không trốn còn chờ tới bao giờ, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt Tam Dạ Ma Quân nổi lên tức giận. Thanh âm điếc tai vang vọng thiên địa, dám động thủ với thân thể ta phụ thân. Để mạng lại. Một đạo hắc quang từ trong thân hình Tam Dạ Ma Quân lóe ra, trực tiếp bắn về phía trời cao, biến mất. Thân thể Tam Dạ Ma Quân vô lực từ trên không trung rơi xuống, nện xuống đất máu thịt mơ hồ. Người trong ma giới từ bốn phương tám hướng chạy tới cũng nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi bay tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1230 tử thương vô số. Mang theo nỗi hoảng sợ bỏ chạy về Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu đặt mông ngồi ở trên vách núi. Hồng Thái Long vừa nhìn thấy cái bộ dạng thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi, thì nhất thời cả kinh, nhảy dựng lên: Huyền binh ngươi mang theo đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi lại gặp phải ma thần hay sao? Dược Thiên Sầu gật đầu, nhanh chóng kiểm tra lại thương thế của mình, phát hiện ra động tĩnh vừa rồi tuy rằng dọa người, nhưng thương thế còn đỡ hơn lần trước rất nhiều. Chỉ là sợ hãi, sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn ra như bún. Ta đã nói mà ngươi không nghe, bây giờ thì hay lắm rồi. Đây là ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Hồng Thái Long trừng mắt, liên tục quở mắng, cuối cùng mới thở dài nói: nhưng là may mắn trong nỗi bất hạnh, ngươi vẫn còn sống mà quay về được đây. Còn sống là tốt rồi. Còn chưa nói xong thì sắc mặt của hai người nhất tề đều biến đổi. Khí thế bên trong Ô Thác Châu nháy mắt liền trở nên ngưng trọng dị thường, dường như đang bị một thứ gì đó rất khủng bố theo dõi. Hai người chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một đôi ma nhãn khổng lồ giống như mộng như ảo đang hiện ra ở trên không trung, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Cái ánh mắt này không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Dược Thiên Sầu đã quá quen thuộc rồi. Không nghĩ qua, thế nhưng còn truy tung đến tận Ô Thác Châu. Thiếu chút nữa thì đã sợ tới mức phi hồn tán phách rồi. Hồng Thái Long hai mắt cũng trợn tròn xo. Khí thế uy áp thiên hạ như thế, từ trên trời giáng xuống, chỉ cần hắn không ngốc là có thể đoán được. Đây chính là ánh mắt của ai? Giang Nan nuốt khan một ngụm nước miếng, run rẩy nói: là ma thần. Trong Phiêu Miêu Cung, tất cả mọi người đều kinh ngạc đi ra, cả đám hoảng hốt nhìn lên không trung. Có rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng có người không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống như Lộng Trúc thời gian ở Linh Phương Cốt, đã từng gặp qua rồi. Dược Thiên Sầu đồng tử cấp tốc co rút lại, ngay tức khắc nghĩ ra, ma thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Trong lòng liền run lên. Lúc này ngoảnh đầu nhìn về phía mọi người đang đi ra khỏi Phiêu Miêu Cung, thất thanh kinh hô: là ma thần, chạy đi nhanh lên. Nghe vậy, Lộng Trúc thần sắc trắng bệch quay lại nhìn mọi người hô lớn: mọi người hãy tản ra mau lên. Oanh long long, trên không trung nhất thời vang lên một chuỗi thanh âm muộn hưởng, khiến cho cả đất trời lâm vào biến sắc. Cao cao trên không trung, bất thình lình nứt toét ra một đường hư không. Một chiếc ma trảo hình dáng dữ tợn, mang theo ma khí thao thiên, trực tiếp vươn ra khỏi khe nứt, khuấy động lên từng trận bão táp, rồi chụp một trảo thẳng xuống bên dưới. Dược Thiên Sầu hai mắt như muốn nứt ra, không kịp cứu lấy mọi người, cắn môi mang theo Hồng Thái Long cùng nhau biến mất nguyên tại chỗ. Oanh một tiếng bạo nổ thật lớn vang lên, giống như trời sụp đất nứt ra bình thường. Phiêu Miêu Cung và cả tòa núi lớn đều bị chụp nát trở thành bột mịn. Ma khí thao thiên giống như đã hóa thành một con ma long, thổi quét về bốn phương tám hướng. Phong quyển tàn vân diệt trừ hết thảy những thứ mà nó càng quét ngang qua.